Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 69 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Dương Tâm có thể cảm nhận được cơ thể của Lạc Hà ở bên cạnh cứng đờ lại. Cô hơi nghi hoặc mà nhìn sang cô ta một cái, chỉ thấy cô ta đang nhìn chằm chằm vào Nam Kiên. Không, nói đúng hơn là cô ta đang nhìn chằm chằm vào mấy người xinh đẹp bên cạnh của Nam Kiên kia. Lạc Hà quen với cô gái kia sao? Nhìn ánh mắt này của cô ta, chỉ sợ không chỉ là quen biết, có lẽ giữa hai người còn có ân oán gì đó không thể hóa giải được. Tô Yến buông tay của Nam Kiên ra, ung dung tự nhiên mà bước lên một bước, cười nói: không ngờ rằng có thể gặp lại chị Lạc Hà ở chỗ này. Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Sao lại không có một chút tin tức nào hết vậy? Nói xong, cô ta vươn tay chuẩn bị nắm lấy tay của Lạc Hà. Lạc Hà chợt lạnh mắt, định né tránh theo bản năng. Dương Tâm nhanh hơn cô ta một bước, lắc người đứng lên chắn ở trước mặt cô. Nhìn cười phụ nữ yêu nhã tự tin ở trước mặt, trong ánh mắt của Dương Tâm chợt ánh lên một chút nghiêm nghị hung dữ. Vừa rồi cô nhìn thấy rõ ràng, người phụ nữ này định vươn tay ra nắm lấy cái tay trái của Lạc Hà. Chỉ cần không phải là người mù thì đều có thể nhìn thấy cô ấy không có tay trái. Mà vị này thì hay rồi, trực tiếp xuống tay ở chỗ đau nhất của Lạc Hà. Nói là cô ta không hề có cố ý, chắc hẳn sẽ không có ai tin. Xin lỗi, tính tình của bạn tôi kỳ lạ, không có giỏi giao tiếp với người xa lạ, mới cô lùi về phía sau hai bước. Trên khuôn mặt Tô Yến hơi hiện lên vẻ xấu hổ, sốt ruột nói: tôi với chị Lạc Hà là chị em tốt, trước đây lúc còn ở Ám Long thường xuyên ngồi một chỗ cùng nhau tán dóc tâm sự. Chị ấy không thể nào coi tôi là người xa lạ được. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn cô ta, trở tay nắm lấy tay của Lạc Hà, cảm nhận được rất rõ ràng cả người cô ấy đều đang run rẩy. Quả nhiên người đẹp ở trước mặt này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại, tôi đã khuyên nhủ hết lời bà cô lùi sang một bên. Nếu như cô vẫn tiếp tục không cần mặt mũi, không biết xấu hổ như vậy thì đừng có trách tôi không khách khí. Tô Yến sầm mặt lại, vừa định phản bác lại vài câu đã bị Nam Kiên kéo lùi lại về phía sau vài bước. Cô đến khu dành cho khách quý chờ tôi trước đi, tôi có vài lời muốn nói với bọn họ. Tô Yến đang định làm nũng phản đối, Lạc Hà lại đột nhiên lên tiếng: Dương Tâm, ta không muốn ở đây nữa, chúng ta đi đi. Dương Tâm nhận ra được cảm xúc của cô ấy đang dao động rất nhiều, tuy còn ôm bụng đầy nghi vấn nhưng mà vẫn kéo cô ấy đi về phía cửa thang máy. Lúc hai người đi ngang qua người của Nam Kiên, Nam Kiên vô thức định túm lấy tay của cô ấy để giải thích, nhưng tay phải cô ấy đã bị Dương Tâm nắm, mà tay trái anh ta không dám đụng vào, đó là một vết thương vĩnh viễn không thể nào khép lại, chắn giữa hai người bọn họ. Không ngăn cản được cô ấy, chỉ đành trơ mắt nhìn cô ấy bị Dương Tâm kéo vào trong thang máy. Tô Yến cảm thấy sau khi Nam Kiên đụng mặt Lạc Hà thì nhất thời mất hồn vậy. Trong lòng bốc lên một chút nổi giận, vô cùng siết chặt lấy bàn tay của người bên cạnh. Lạc Thương, Lạc Hà, nỗi đau mất tay cộng thêm nỗi đau mất con, sao vẫn còn chưa khiến cho cô phát điên? Tại sao cô ấy vẫn chưa điên? Không, bây giờ cho dù cô ấy có điên đi nữa, mình cũng không yên tâm. Nam Kiên quá yêu cô ta, cho dù cô ta có biến thành một kẻ điên, anh ấy sẽ ở bên cạnh bảo vệ cô ta như cũ. Cô ta phải chết, nhất định là phải chết. Trong thang máy, Dương Tâm vươn tay ôm lấy Lạc Hà đang không ngừng run rẩy, hơi thở mà hỏi: người phụ nữ kia là ai vậy, có tiện kể với tớ không? Cô vừa nói xong câu đó, Lạc Hà run rẩy càng dữ hơn. Cửa thang máy mở ra, Dương Tâm nhíu mày, tạm thời từ bỏ ý định tiếp tục ép hỏi, kéo lấy cô ấy chuẩn bị bước ra khỏi thang máy. Lạc Hà gần như lập tức bừng tỉnh lại, trở tay giữ lấy cánh tay cô, giọng xé lòng mà nói: Dương Tâm, bây giờ cậu có thời gian không? Ta muốn kể cho cậu nghe vài chuyện cũ. Dương Tâm dắt cô ra khỏi thang máy, xung quanh toàn bộ là đều phòng nghỉ. Cô tìm đại một phòng rồi đi vào, đỡ Lạc Hà ngồi xuống ghế sofa, rồi lại duỗi tay đi rót cho cô ta một cốc nước ấm. Uống một ngụm ổn định cảm xúc trước, rồi chúng ta từ từ nói, đừng gấp. Lạc Hà run run tay cầm lấy ly nước, nhấp vài ngụm nhỏ rồi từ từ nói. Cô ta tên là Tô Yến, là con gái của người cầm quyền đời trước của Ám Long, cùng nhau lớn lên với tớ và đám người Nam Kiên. Cô ta là công chúa, canh vàng lá ngọc, cho nên tính tình bị chiều hư mất rồi. Sau đó tớ yêu Nam Kiên, vận mệnh trêu người, cô ta cũng yêu Nam Kiên. Nghe đến đây, Dương Tâm hình như đã hiểu được một số việc. Năm đó cậu bị hãm hại, đánh cắp bí mật của Ám Long có phải là cái bẫy do Tô Yến bày ra không? Còn có cả Hữu Hữu nữa, lúc gặp tai nạn xe, đang nghe thấy bọn họ nói Nam Kiên phái bọn họ giết người diệt khẩu. Giờ chúng ta đã biết rõ là năm đó không phải là Nam Kiên hạ lệnh. Vậy liệu có thể nào là cái người phụ nữ tên là Tô Yến này hay không? Lạc Hà mím chặt môi đỏ, cô ấy cũng không biết nên nói như thế nào, càng không biết nên giải thích tất cả chuyện này ra sao. Tất cả những thứ này đều là cô ấy đoán. Nhưng dựa vào giác quan thứ 6 của phụ nữ, cô ấy cảm nhận cô ấy không đoán sai. Bởi vì trong lòng có một giọng nói đang không ngừng nhắc nhở cô. Mỗi việc thảm khốc xảy ra năm đó đều không tránh khỏi liên can đến Tô Yến. Dương Tâm tựa hồ đã nhìn ra nỗi băn khoăn của cô ấy, duỗi tay ôm lấy cô ấy. Không sao đâu, có mục tiêu là tốt rồi. Có mục tiêu thì chúng ta có thể đi điều tra. Nếu điều tra ra sự thật là do cô ta hại cậu, tớ sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta. Lạc Thương vội vàng lắc đầu, giữ chặt lấy cánh tay của Dương Tâm, lạnh lùng nói. Dương Tâm, cậu đừng có dính vào chuyện này. Tuy rằng bố của Tô Yến đã chết rồi, nhưng bên cạnh cô ta vẫn còn có rất nhiều thuộc hạ cũ của bố cô ta bảo vệ cô ta. Đừng vì tớ mà đắc tội với người của Ám Long, sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ám Long? Dương Tâm cười lạnh, tuy đó là một thế lực khổng lồ, nhưng Dương Tâm cô chưa chắc đã sợ. Nhưng mà để không khiến cho Lạc Hà lo lắng cho cô vẫn gật đầu nói. Trước khi có sự đồng ý của cậu, tớ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ cậu điều chỉnh lại cảm xúc một chút nha, tớ đưa cậu đi đua xe. Trong ánh mắt của Lạc Hà hiện lên sự kinh ngạc. Cậu cũng sẽ tham gia cuộc đua của hôm nay sao? Không đúng, trong số tuyển thủ dự thi đâu có cậu đâu. Dương Tâm chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra một tia sáng tinh nghịch. Không sai, trong số tuyển thủ dự thi quả thật là không có tớ, nhưng mà có Ninh Từ. Lạc Hà bừng tỉnh, hóa ra người thay Ninh Từ dự thi chính là cậu sao? Vậy mà trận đấu hôm nay chắc chắn là rất đặc sắc nhỉ, tớ có hơi mong chờ đó. Đi. Dương Tâm kéo cô lên khỏi ghế sofa, kéo cô đi về phía cửa. Lạc Hà có hơi do dự, rồi lại nói thêm. Đúng rồi, Dương Tâm, có một việc liên quan đến anh trai của tớ và Hải Vi trưởng nữ của dòng họ Hải Nhân. Tớ nghĩ tớ cần phải nói cho cậu, vì dù sao thì Trần Uyên, chị em của cậu, cũng có khúc mắc với chồng của Hải Vi. Dương Tâm dứt khoát dừng bước, cô nghĩ là mình nghe lầm rồi, hơi nghi hoặc hỏi lại. Anh trai cậu, sao anh trai cậu lại có qua lại với Hải Vi? Sự việc là như vậy, năm đó tớ bị đổ oan là cái tội danh ăn cắp bí mật rồi bị bắt vào trong tù. Anh tớ vì cứu tớ nên đã đồng ý nhận nhiệm vụ mà các vị trưởng lão giao cho. Mà nhiệm vụ của anh tớ chính là tiếp cận nữ trưởng của dòng họ Hải Nhân, tìm hiểu bí mật của dòng họ Hải Nhân từ chỗ cô ấy. Sau đó anh ấy thành công rồi, dòng họ Hải Nhân cũng vì vậy và mất đi quyền khống chế của vùng Trung Đông. Dương Tâm thông minh như vậy, cô ấy lại rõ ràng nghe đến như vậy rồi. Sao cô không hiểu chứ? Ý cậu là anh trai đã dùng tình cảm để mê hoặc Hải Vi, sau đó lấy được bí mật của dòng họ Hải Nhân từ trong tay của cô ta. Vậy thì đứa con trai bé Dương của Hải Vi là của anh cậu sao? Lạc Hà lắc đầu. Cái này tớ cũng không rõ lắm. Lúc anh tớ quay về sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì đã mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện rồi. Mà trước khi anh ấy trở về, tớ đã mất đi một cánh tay do trừng phạt. Nản lòng thoái chí nên rời khỏi Ám Long. Còn về việc con trai của Hải Vi có phải là con của anh tớ hay không thì tớ không rõ lắm. Nhưng lần này anh tớ đến Hải Thành hình như là có một mục đích khác. Sắc mặt của Dương Tâm lập tức trở nên ngưng trọng. Nếu bé Dương là con của Lạc Hồ, chỉ riêng với việc năm ấy Lạc Hồ khiến cho dòng họ Hải Nhân tổn thất nặng nề thôi, thì bé Dương sẽ trở thành mục tiêu chút giận của bọn họ. Hải cần đơn thương độc mã đi gặp đám người nhị trưởng lão, thật sự có thể đưa bé Dương ra ngoài an toàn ư? Được rồi, chuyện này tớ biết rồi, cảm ơn cậu vì đã nói ra. Đi thôi, chúng ta đi đến sân đấu. Cũng vào lúc đó, trong một gian phòng nghỉ khác, Thẩm Thanh Vi ngồi dựa vào trên ghế sofa, ngửa đầu nhìn những người bảo vệ áo đen đứng ở trước mặt hỏi. mọi việc đều lo liệu ổn thỏa hết rồi chứ? Thưa cô hai, tất cả đã sắp xếp xong hết rồi, cô cứ yên tâm. Bạn của tôi ở trong hiệp hội đua xe này nhiều năm rồi, biết rất rõ làm sao động tay để trên những cái xe đua đó mới không khiến cho người khác nghi ngờ. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của Dương Tâm. Thẩm Thanh Vi siết chặt ly rượu trong tay. Tốt lắm, hôm nay cô ta đến đây chính là vì để xem con tiện nhân kia chết không có chỗ chôn. Được, sau khi thành công tới chỗ tôi nhận thù lao. Vâng. Dương Tâm kéo Lạc Hà đi vào trong trường đua, lại bất ngờ gặp được Trần Tuấn. Cô nghĩ là do chính mình nhận sai người rồi, phải là nhìn đi nhìn lại ba lần mới dám chắc chắn đúng là anh ta. Sao anh lại tới chuồng đua? Em nhớ từ trước đến nay anh không thích mấy dịp náo nhiệt như vậy. Trần Tuấn cười nhạt nhạt, nụ cười vẫn ôn hòa như cũ, nhưng thoạt nhìn đã gầy đi rất nhiều. Khoảng thời gian này hẳn là anh ta sẽ sống không tốt lắm nhỉ. Cũng không biết thời gian trôi đi liệu có xoa được một chút bi thương ở trong lòng anh ta không. Một người con gái của bác anh lặn lội từ nước ngoài xa xôi vạn dặm để đến Hải Thành xem đua xe, cứ đòi phải xin được chữ ký của thần lái xe Lai Chiến. Ai ngờ trong danh sách dự thi lại không có thần xe Lai Chiến. Nó ở nhà nồi đóa một trận, mẹ anh khó khăn lắm mới khuyên được nó, hôm nay lại bắt ép anh đến đây xem cùng nó. Dương Tâm nhíu mày. Con gái của bác thích dính lấy Trần Tuấn, có phải cô thấy được hy vọng rồi không? Trần Tuấn như nhìn ra được suy nghĩ của cô, không nhịn được vươn tay vỗ trán cô. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh đối xử với nó như em gái ruột vậy. Dương Tâm bĩu môi, cô còn hy vọng anh có thể đối xử với cô ấy như người yêu đó. Nếu như Trần Tuấn khổ sở cả một đời, thì cô nghĩ cả đời này cô đều phải thấy áy náy ở trong lòng mất. Anh Tuấn, em mua cho anh hai hộp kem. Lúc này, một cô gái ăn mặc kiểu Tây từ nơi xa chạy đến, nhìn thấy Trần Tuấn đang nói chuyện với hai cô gái thì vội vàng giấu kem đang cầm ở trong tay ra phía sau. Để người quen của anh Tuấn bắt gặp anh ấy ăn kem hình như không hay cho lắm. Động tác của cô ấy được Dương Tâm thu hết vào mắt. Hào cảm với cô ấy lập tức tăng vọt. Đúng là một cô gái dễ thương thật, trông lại ngoan ngoãn, đáng yêu. Quan trọng hơn nữa, trái tim cô ấy hướng về phía Trần Tuấn. Một cô gái như vậy chắc hẳn là có thể xoa dịu nỗi đau ở trong lòng bất luận kẻ nào nhỉ. Xin chào, tôi là Dương Tâm. Cô bé chớp chớp mắt, gần như ngay lập tức phản ứng lại. Trời, chị là Dương Tâm, chị thật sự là Dương Tâm ư? Danh sư huyền Dương là chị, danh nghi vô danh là chị, hacker quỷ sát cũng là chị. Em muốn hỏi một chút, thần xe Lai Chiến có phải cũng là chị luôn không? Dương Tâm vỗ vỗ trán, tư duy của con bé này đúng thật là bay bổng. Trần Tuấn ho nhẹ một cái, nói với cô bé, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến phòng quan sát xem thôi. Cô nhóc thấy anh ta thong thả chậm rãi bước đi nên vội vàng đuổi theo. Vừa mới đi được hai bước lại dường như nghĩ ra điều gì, cô lập tức xoay người lại nói với Dương Tâm. Chỉ Dương Tâm, tên em là Hạ Mộng Nhiên, Hạ trong là mùa hạ ấy. Dương Tâm nhìn cô nhóc với nụ cười thân mật. Hạ Mộng Nhiên, Hạ Mộng Nhiên, con gái của gia tộc nhà họ Hạ, đệ nhất thế giới Bắc Âu đấy sao? Chẳng trách toàn thân toát lên một vẻ khí chất cao quý, mà lại có một nét hồn nhiên. Đúng là công chúa nhỏ cao quý như vàng ngọc của nhà họ Hạ. Kết duyên với Trần Tuấn đúng là môn đăng hộ đối. Mẹ! Tiếng gọi mẹ lớn liên tục truyền đến bên tai, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại. Thấy mấy đứa nhỏ đang chạy lại về phía này, khóe môi cô không tự giác mà cong lên một nụ cười. Sau đó cô ôm lấy con cái, nhìn hai đứa nhỏ và hỏi, bố con đâu? Dương tùy ý nói lẩm bẩm hai tiếng. Lục Minh lanh lợi nói, bố được người phụ trách của hiệp hội đua xe mời đi uống trà rồi ạ. Dương Tâm nhìn người đông đúc xung quanh sân bãi, sau đó nhíu mày nói, bố các con gan cũng đủ lớn rồi đấy, đông người như vậy con dám thả các con ở chỗ này sao? Lạc Hà cười cười, cô ấy đang ở một bên cũng phải chen vào nói, chỗ này là địa bàn của giám đốc Lục, ai dám động đến con của anh ấy chứ? Nói xong cô vỗ vai hai nhóc con rồi lại hỏi, muốn ăn gì nào? Lúc này vài người đàn ông mặc âu phục đi giày da bước tới. Sau khi đứng ở trước mặt Dương Tâm, bèn gật nhẹ đầu nói, cô Dương, anh Ninh Tử gọi điện thoại thông báo cho chúng tôi, muốn nhờ cô thay anh ấy tham gia thi đấu trận hôm nay. Chúng tôi cần cô đi với chúng tôi một chuyến để chúng tôi cung cấp cho cô một tài liệu thực. Dương Tâm gật đầu, sau đó buông con gái ra, nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Hà. Lạc Hà cười xua tay nói, đi đi, tớ trông chừng bọn nhỏ cho. Làm phiền cậu rồi. Dương Tâm vừa rời đi thì Lục Thanh Thanh kéo Lục Gia Tân len lỏi qua đám đông đến gần đây. Sắc mặt Lục Gia Tân vô cùng xấu, anh ta ghét nhất là bị ép xem cái loại trận đấu này. Nếu không bị ép buộc, anh ta sẽ không lái xe. Nói thật là cuộc đua nhàm chán thế này đúng là chẳng có ý nghĩa gì. Chú cũng đến sao? Dương Tùy Ý thuận miệng liền hỏi một câu. Nửa giờ sau, đua xe chính thức được bắt đầu. Người dự thi có tất cả 10 tuyển thủ, toàn bộ đều là nam giới. Khi họ xếp hàng từ sau hậu trường đi ra đến sân đua, khiến cho vô số cô gái có mặt ở trường đua đều hò hét chói tai. Bọn họ đều là những đay đua giỏi nhất ở trên thế giới. Hôm nay có được một lượng fan khổng lồ như vậy đến xem trận đấu, đa phần đều là những người hâm mộ của các ngôi sao. Nhìn thấy tay đua mà mình tôn sùng, tự nhiên tâm trạng trở nên hào hứng. Nhưng khi tay đua cuối cùng xuất hiện, cả trường đua đều đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Kia không phải là Dương Tâm sao? Anh không nhìn lầm đâu, đúng thật là Dương Tâm. Ôi, đừng nói tôi, người mà Ninh Tử ủy thác chính là cô ta chứ. Cuộc thi quốc tế có tổng thể, tất cả đều là nam giới. Bây giờ trong số bọn họ đã ít đi một Ninh Tử và nhiều thêm một Dương Tâm. Không phải cô ta chính là người mà Ninh Tử ủy thác đấy sao? Không phải, tôi rất tò mò. Người phụ nữ này điều khiển được chiếc xe đua thần tốc này sao? Đừng nhảy ra khỏi ghế lái nếu chuẩn bị không tốt chứ. Cô ta dám tiếp nhận cuộc đua này hẳn là cũng có một chút tài năng rồi. Chúng ta cứ bình tĩnh chờ xem thế nào, nhìn xem năng lực của cô ta đến đâu. Trong nháy mắt, tất cả các fan của Ninh Tử đều nhìn Dương Tâm bằng ánh mắt tức giận. Ninh Tử của bọn họ từ trước đến giờ chưa bao giờ thất bại, vẫn luôn được khen ngợi rất nhiều. Còn cái cô gái Dương Tâm này là cái quỷ gì chứ? Sao cô ta có thể thay anh Ninh Tử dự thi được? Nếu bị thua chẳng phải sẽ làm mất hết mặt mũi của Ninh Tử hay sao? Tôi phản đối Dương Tâm thay thế Ninh Tử dự thi, cô ta không có tư cách. Đúng, căn cứ vào quy định của Hiệp hội đua xe quốc tế, người được thay thế dự thi phải người có năng lực. Cô ta là một tay đua mới, chưa bao giờ lộ diện, không có tư cách để thay thế Ninh Tử thi đấu. Dương Tâm không có tư cách thay thế Ninh Tử. Không có tư cách, không có tư cách. Các cô tình nguyện nhìn Ninh Tử hủy bỏ tư cách dự thi cũng không nguyện ý, để bao danh tiếng anh tạo nên bao nhiêu năm nay đã bị hủy hoại ở trong tay Dương Tâm. Mọi người bình tĩnh một chút, mọi người bình tĩnh một chút, thân phận của cô Dương đây chúng tôi đã kiểm tra rồi, chứng nhận cô ấy có tư cách dự thi, bằng không cũng không đồng ý để cho cô ấy thay thế Ninh Tử thi đấu được. Âm thanh của người phụ trách trận đấu thông qua chiếc micro vang vọng đến từng ngóc ngách, trong giọng nói rõ ràng có ý tứ bảo vệ. Được, vậy anh nói xem cô ta có tư cách gì? Đúng, nếu như cô ta chưa từng có kinh nghiệm đã đua xe bao giờ, thì hôm nay e rằng không thể lên thi đấu được. Quản lý Ngô cảm thấy vô cùng khó xử, ông ta có nên nói ra thân phận thật sự của Dương Tâm hay không đây? Ngay lúc ông ta đang do dự, thì âm thanh của Lục Gia Bách vang lên. Chỉ bằng cô ấy là người phụ nữ của tôi, thì chủ mẫu đường đường chính chính của nhà họ Lục, cô ấy chính là có tư cách dự thi. Tất nhiên hôm nay mọi người muốn ngăn cản cô ấy thi đấu thì cũng được, nhưng mọi người tính toán lại xem, tôi là người tài trợ nguồn vốn khổng lồ cho cuộc đua xe quốc tế này. Nếu ngay cả vợ của mình cũng không được tham gia, vậy tôi đốt tiền vào nơi này để làm cái gì chứ? Uy hiếp, đây chính là uy hiếp. Nếu đổi lại là người khác, e là đều đã bị công kích. Nhưng đối phương là chủ tịch Lục, thử hỏi ai dám chất vấn lời nói của anh. Này cũng thật là không biết xấu hổ, hiện tại tôi rất nghi ngờ có phải Ninh Tử bị Dương Tâm thay thế tên ở trong danh sách hay không. Nói đến như vậy, tôi cũng có cảm giác có khi là như vậy. Ninh Tử là tuyển thủ dự thi của nước ta, ngăn cản con đường dự thi của Dương Tâm, nên cô ta để cho chủ tịch Lục ra mặt, triển khai hoạt động để cho cô ta dễ dàng giành lấy vị trí của Ninh Tử. Ây da, không phải phụ nữ này muốn nổi tiếng đến điên rồi sao? Lại còn dám tham gia cuộc thi nguy hiểm như đua xe. Cô ta không sợ bị xe cán qua nát vụn xương khớp hay sao? Thật là không hiểu tại sao cô ta nhất định phải tham gia đua xe. Yên ổn ở trên mây, làm tác giả hacker nổi tiếng của cô đi, không tốt hơn sao? Dương Tâm, cô dựa vào quan hệ để thay thế Ninh Tử. Cô là loại không biết xấu hổ. Dương Tâm cảm thấy thích thú trước những lời nói của mọi người xung quanh. Nếu như là cô muốn dự thi, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết. Chỉ cần phải thay thế cho Ninh Tử sao? Ninh Tử ơi là Ninh Tử, lúc này anh khiến cho bà đây thảm hại đến đây này. Nếu khi anh trở về mà không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ lột da anh. Khi người quay lại, cô giật lấy một chiếc micro nhân viên ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói. Nếu như tất cả mọi người đều ghét bỏ tôi tham gia, vậy thì tôi sẽ không tham gia nữa. Chuyện thi đấu ngày hôm nay đến đây là chấm dứt, trực tiếp tuyên bố dừng cuộc thi lại đi. Dừng cuộc thi sao? Người phụ nữ này thế mà lại dám nói ra lời như vậy. Cô ta dựa vào cái gì mà đòi dừng cuộc thi đấu? Phía đại diện chính phủ đâu? Đi ra cho chúng tôi một lời giải thích, có phải Dương Tâm chen ngang vị trí của Ninh Tử hay không? Đúng, chúng tôi cần một lời giải thích hợp lý. Một lát sau, quản lý Ngô vội vàng chạy đến. Thật xin lỗi các vị, thay thế dự thi quả thật là lỗi của chúng tôi. Nhưng đúng thật là Ninh Tử có việc trì hoãn, nên lúc này mới ủy thác cho cô Dương thi đấu. Mọi người cũng biết hiện tại cô Dương rất có địa vị trên thế giới. Nói không chừng cô ấy là một cao thủ đua xe thì sao? Mọi người cho cô ấy một cơ hội để cho cô ấy chứng minh được không? Cao thủ đua xe sao? Chỉ với thân hình gầy guộc như cái que củi kia, như vậy có thể điều khiển được chiếc xe đua 10 phần mã lực hay sao? Đừng tưởng là cô là một giáo viên danh giá nổi tiếng, là vợ của Lục Gia Bách thì có thể muốn làm gì thì làm. Thi đấu đua xe thể thao không phải là trò chơi để mang ra đùa giỡn như trẻ con. Nếu như không có kinh nghiệm vượt qua thử thách và được huấn luyện bài bản, thì leo lên chiếc xe nhấn ga một cái coi chừng lật cả xe. Lúc đó người cũng hỏng theo xe luôn. Khu vực khách quý, Thẩm Thanh Mi ngồi gần giữa đám đông, thấy xung quanh mọi người gào thét ồn ào phản đối cho Dương Tâm lên tham gia thi đấu. Ánh mắt khẽ động, hai tay vô thức túm chặt lấy làn váy. Nếu như Dương Tâm rút lui thì kế hoạch của cô sắp tiến hành như thế nào đây? Cô đã tốn một khối tiền để mua lấy đầu của Dương Tâm. Nếu như vậy không giải quyết được chuyện gì, vậy thì vấn đề cô khó đây. Chết tiệt, để cho con đàn bà hèn hạ kia đi lên mất mặt một chút không được sao? Một đám người ngu ngốc này có phải ăn no rồi dừng bỡ không có gì làm hay không? Đang êm đang đẹp tự nhiên lại ồn ào cái gì? Dương Tâm cô ta muốn tự đi tìm cái chết thì cứ để cho cô ta tọa nguyện đi. Được, nếu như bên phía chính phủ đã nói Dương Tâm có quyền thay thế dự thi cho Ninh Tử, vậy thì chúng tôi tạm thời tin các người để cho cô ta tham gia thi đấu. Nếu như cô ta thua khó coi quá, đừng trách chúng tôi phun ra những lời độc ác. Đúng vậy, Dương Tâm có thể thi đấu nhưng cô ta nhất định phải thắng, không thể để cho cô ta làm mất mặt Ninh Tử được. Nếu như cô ta thua thì hôm nay đừng nghĩ rời khỏi trường đua an toàn. Dương Tâm nghe xung quanh đều là những tiếng la ó kêu gào, trong lòng không nhịn được mà buồn cười. Tại sao đám người này lại có những suy nghĩ kỳ cục như vậy? Trận đấu còn vô số những tuyển thủ khác không biết năng lực đến đâu. Ai dám đảm bảo chính mình nhất định sẽ thắng đâu? Chẳng lẽ bởi vì cô thay thế dự thi cho Ninh Tử nên họ đã áp những yêu cầu khắt khe lên người cô sao? Quản lý Ngô hơi do dự, quay đầu nhìn Dương Tâm dò hỏi. Cô Dương, cô xem chuyện này... Dương Tâm khoát tay, ôm lấy mũ bảo hiểm đi đến chỗ đậu xe. Mấy năm qua cô chưa từng thua một lần nào, lần này cũng không ngoại lệ. Lùi một vạn bước, cho dù hôm nay cô có thua đi chăng nữa thì Lục Gia Bách nhất định sẽ bảo vệ cô chu toàn. Có người đàn ông mình che chở, cô sợ gì đâu. Dương Tâm thật sự đi đến vị trí xe đua số 5 kìa. Cô ta thật sự sẽ đua xe sao? Hẳn là như vậy rồi, nếu không cô ta sẽ không tự tin đến thế. Mọi người mau nhìn, Chủ tịch Lục đang đến. Đúng đúng đúng, anh ấy mặc bộ quần áo thanh nhã kia, đi đến chỗ của Dương Tâm. Nên chắc chắn sẽ không ngồi chung đua với cô ta, làm bạn suốt chặng đường với cô ta đâu nhỉ. Uầy, trên đường đua cạnh tranh gay gắt như vậy mà bọn họ còn phát cầu lương nữa sao? Muốn ngược chết mọi người rồi sao? Lục Gia Bách đi về phía chiếc xe, dưới sự chú ý của bao nhiêu người. Sau đó anh dừng bước lại trước mặt Dương Tâm. Dương Tâm nhíu mày hỏi. Định đi với em một lát sau. Lục Gia Bách cong môi cười, thốt ra bốn chữ. Vợ hát chồng theo. Dương Tâm bĩu môi khinh bỉ, sau đó nhe răng cười nói. Em cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, chính là bị Ninh Tử chèn ép. Không đợi cô nói xong, Lục Gia Bách vươn tay ôm lấy vòng eo của Dương Tâm, ghé sát vào tai của cô nói nhỏ. Trận thi đấu quốc tế này là anh tài trợ. Hàm ý là Hiệp hội đua xe quốc tế đều phải nghe theo lời anh. Tất cả các tay đua đều là anh nắm rõ. Dương Tâm không nói gì. Quả nhiên đàn ông có quyền thế đều thích áp bức. Không phải đã biết hết thân phận của cô rồi sao? Dù sao cũng đã bị anh lấy đi hết rồi. không cần quan tâm đến lần này nữa. Lên xe, chỉ đây mang em đi hóng gió. Lục Gia Bách mỉm cười, hoàn toàn không thèm để ý đến hơn 10 vạn người đang có mặt ở trên trường đua. Anh cúi đầu hôn xuống cô hai cái. Ông trùm luôn độc tài thế nha. Xung quanh vang lên một trận còi và la hét chói tai. Thẩm Thanh Vi thấy Lục Gia Bách ngồi lên chiếc xe điều khiển, khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở nên trắng bệch. Cô ta muốn dưng tâm chết, nhưng cô ta không muốn cả Lục Gia Bách cũng chết chung. Nếu như anh ngồi lên xe, vậy thì khi xe xảy ra sự cố, chẳng phải anh cũng chết chung sao? Nghĩ đến đây, cô ta bồn chồn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đi lại lại suy tính. Lúc này, vệ sĩ đứng sau của cô ta lên tiếng hỏi. Cô hai, chỗ này có hơn 10 vạn người xem, nếu như lúc này cô ra mặt, nói cô động tay động chân ở trên đường đua, cả đời này sẽ bị hủy hoại đấy. Thẩm Thanh Vi hơi run rẩy toàn thân mình, nhìn đến cả biển người bốn phía này, da đầu cô lập tức tê dần. Đúng, đúng vậy, cô ta không thể mạo muội nhảy ra được. Sẽ tự hủy hoại chính mình. Nhìn về phía xa kia thấy bóng dáng thân hình thon dài, thấy anh ta đã hôn môi Dương Tâm vài cái. Trong lòng cô ta chậm rãi lăn ra tràn ngập sự oán giận. Thứ mà cô ta không thể có được, nhất định cô ta sẽ hủy hoại nó. Nếu như anh vẫn còn sống, vẫn có thể yêu thương người phụ nữ kia như vậy, thì đến lúc đó cô ta sẽ phải bực bội. So với như vậy không bằng để cho anh ta chết sạch sẽ một chút đi. Cô ta không có được tình yêu của anh, như thế nào cô ta phải bảo toàn cho thân phận con gái chính thống của mình. Cô ta không để cho người phụ nữ hiền hạ Dương Tâm kia đoạt đi được. Bỏ tay ra, tôi tự biết làm như thế nào, không cần cậu phải nhắc nhở. Xe đua chậm rãi rời khỏi vị trí đỗ xe đi tới đường đua. Trong chốc lát, tiếng reo hò cổ vũ và tiếng la hét ở hai bên vang lên đinh tai nhức óc. 10 tuyển thủ đều có những người hâm mộ của riêng mình, đều được bọn họ cổ vũ tiếp thêm sức mạnh. Đúng rồi, ngoại trừ Dương Tâm ra, cô chịu bao nhiêu lời tranh cãi chỉ trích mới được tham gia, nên không có một ai ủng hộ cô hết. Sau khi đua xe chạy được một đoạn đường nhất định, 9 tuyển thủ còn lại mới từ từ tăng tốc, mà Dương Tâm cô lại đạp nhẹ chân phanh giảm tốc độ lại. Các bạn vừa nghe xong tập số 69 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.